Đạo, chương 624, toàn bộ diệt. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét thứ hai, còn có lưỡng, cầu phiếu. Giờ phút này theo thời gian từng chút một trôi qua, hắn rõ ràng phát giác được ni lông quân đoàn cấp tốc suy yếu chiến lực. Xem ra hắn đã kiên trì không nổi nữa. Giết, đem làm tiêu thần xuất lĩnh quân đội khí tức hạ thấp mỗ cấp độ thời điểm. Tứ phương chiến tướng liếc nhau. Tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm xâm lãnh sát cơ. Đã địch nhân đã không có đầy đủ sức phản kháng. Bọn hắn tự nhiên không cần tiếp tục sử dụng xa luân chiến trận chậm rãi rào sát. Ngược lại hóa thành bốn đạo hồng phong. Giống như đao nhọn hung hãn cắm vào. Phân cách rào sát. Từ nơi này công kích phương thức bên trong không khó nhìn ra. Một khi ra tay cái này tứ phương chiến tướng liền không có nửa điểm lưu thủ ý tứ. Là tất yếu đem tiêu thần cực kỳ dưới trướng chiến sĩ toàn bộ giết chết. Lặng yên cha, ma thương bọn người sắc mặt trắng bệch, nhưng trong đôi mắt cũng không sợ hãi. Có thể cùng đại nhân chết cùng một chỗ, coi như là nào đó quang vinh nghĩ đi. Bất quá những này chết tiệt tạp chủng muốn đem bọn hắn giết chết. Cũng phải trả giá một ít một cái giá lớn. Năm tên vạn phu trưởng liếc nhau. Tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm sói mục quang u lãnh. Mặc dù là chết, cũng muốn theo trên người địch nhân hung hăng kéo xuống một khối huyết nhục. Nhưng vào thời khắc này, bọn hắn nhưng lại không phát hiện. Tiêu thần đáy mắt cái kia chợt lóe lên lãnh mang. Cự phủ chiến tướng cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Thầm nghĩ muốn bạo giống một tiếng đem trong nội tâm sở hữu tất cả tích tụ oán khí đều bạo phát đi ra. Hôm nay hắn nhất định phải tự tay đem cái này Lưu Vân giết chết. Mới có thể giải trừ trong lòng ác khí. Ngẩng đầu, ánh mắt cùng tiêu thần đối mặt. Cự phủ chiến tướng sắc mặt nhịn không được có chút ngẩn ngơ. Lập tức trong nội tâm sinh ra thấy lạnh cả người. Xuôi theo cột sống bay lên. Lại để cho hắn toàn thân cứng ngắc. Loại cảm giác này, như là bị vi cường hoành huyết thú nhìn thẳng. Đều không có sinh cơ. Làm sao có thể, cái này Lưu Vân rõ ràng đã đến hẳn phải chết tuyệt cảnh. Như thế nào còn có thể mang cho hắn loại này hung hãn cảm giác. Ảo giác. Cự phủ chiến tướng cũng không cho là như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn công kích thế lập tức thấp xuống một ít. Hắc ám quân đoàn phá thương chiến tướng thấy thế khóe miệng nhịn không được toát ra một tia giọng mỉa mai chi ý. Xem ra cái này cự phủ chiến tướng đã bị cái này tiêu thần triệt để sợ. Giờ phút này rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong rõ ràng như trước không dám ra tay. Quả nhiên là buồn cười. Xem ra lần này về sau, chính mình có lẽ có thể cân nhắc khiêu chiến một phen cự phủ chiến tướng bài danh. Dù sao đối với một gã cường giả mà nói, một khi đối với mình thân thực lực đánh mất tự tin, không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Chiến lực bộc phát cũng sẽ biết tùy theo giảm bớt đi nhiều. Đối mặt tứ phương chiến tướng công kích rào sát. Tiêu thần dưới trướng chiến sĩ tất cả đều nắm chặt trong tay chiến đao. Tuy nhiên sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt kiên nghị. Năm tên vạn phu trưởng tiến lên một bước. Bọn hắn làm vi thống lĩnh đại nhân dưới trướng chiến sĩ. Tự nhiên muốn thề sống chết hộ về an toàn của đại nhân. Mặc dù chết, bọn hắn cũng muốn chết ở đại nhân phía trước. Bất luận cái gì muốn thương tổn thống lĩnh đại nhân tồn tại. Đều cần bước qua thi thể của bọn hắn. Nhưng vào lúc này, tiêu thần đột nhiên ngẩng đầu. Khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh. Chẳng biết lúc nào, trong tay hắn một đoàn không ngờ hỏa diễm chậm rãi nhảy lên. Tản ra từng chút một khác thường chấn động. Cái này chấn động tuy nhiên cực nhạt. Nhưng giờ phút này phát ra ra. Nhưng lại để cho hung hãn đánh tới tứ phương chiến tướng đồng thời sắc mặt đại biến. Tiếp theo sắc mặt trắng bệch toát ra vô tận hoảng sợ. Muốn chạy trốn, nhưng hiện tại đã muộn. Tiêu thần trong nội tâm cười lạnh. Không chút do dự giương tay ném đi. Bên trên tộc hỏa diễm tộc văn, triệu hoán trước tổ thần thông, có thể so với tôn giả cấp độ thần thông một kích. Diệt sát tôn giả cấp độ phía dưới tồn tại, như là bóp chết con kiến đơn giản. Tộc văn bộc phát, hư không bức họa cuộn tròn hiển hiện, vô tận tuyết sơn trên đỉnh núi cao. Một gã gầy nam khoanh chân mà ngồi, nơi này hoàn cảnh rét lạnh. Chậm rãi phiêu động hàn khí, tuy nhiên vẻn vẹn là bức họa cuộn tròn bên trong sự vật, nhưng như cũ làm cho lòng người sinh vô tận lãnh ý. Coi như nguyên thần sắp sửa bị đông cứng cương. Cái kia nam sắc mặt bình tĩnh, chỗ mi tâm hỏa diễm tộc văn chậm rãi nhảy lên, tản ra một tia yếu ớt hỏa lực, lại đủ để đem cái này chí hàn khí tức toàn bộ xua tán. Nhưng vào lúc này, bức họa cuộn tròn bên trong đích nam đột nhiên mở ra hai mắt. Hai đạo sáng chói thần quang lập tức theo hắn trong đôi mắt bắn ra. Ánh mắt bản vô hình vật chất, nhưng giờ phút này lại coi như hai đạo lợi kiếm trong nháy mắt từ đồi cuốn bên trong đâm ra. Hư không cứng lại, tràn trề uy áp bỗng nhiên hàng lâm, lập tức bao phủ phương viên 10 vạn dặm. Xa hơn bên ngoài mười mấy vạn dặm cũng có thể rõ ràng cảm ứng được cổ lực lượng này hàng lâm. Khí tức mạnh, vượt ra khỏi cả phiến không gian có khả năng đạt tới thừa nhận cực hạn. Vô số chiến sĩ bị cưỡng ép áp ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, thật sâu cúi đầu xuống. Thậm chí không dám hướng cái này uy áp truyền đến phương hướng nhìn lại liếc. Mặc dù là huyết hoàng chiến tướng tồn tại, giờ phút này nguyên một đám cũng là sắc mặt trắng bệch, trong mắt không lộ ra tận sợ hãi. Dùng thực lực của bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được loại lực lượng này cường hoành cùng không thể chống cự. Mặc dù là bọn hắn rơi vào trong đó cũng sẽ bị lập tức giết chết. Loại lực lượng này, làm sao có thể hội tồn tại? Huyết mạch chi địa sâu vô cùng chỗ, huyết sắc trong cung điện. Trên vương vị tuấn Mỹ gần như quỷ dị nam đột nhiên mở ra hai mắt. Hẹp dài huyết trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Lập tức khẽ cười nói. Có ý tứ tiểu gia hỏa. Loại này cấp độ công kích, chỉ sợ bình thường huyết đế cũng ngăn cản không xuống. Xem ra chỉ có ta tự mình ra tay có thể đem ngươi cầm ra rồi. Ha ha, đã có chút không thể chờ đợi được rồi. Điểm tới a tiểu gia hỏa. Bổn vương ở chỗ này chờ ngươi. Tiếng cười trong điện quanh quẩn, nói không nên lời âm trầm quỷ dị. Ánh mắt tiêu tán, toàn bộ tràng diện một mảnh tĩnh mịch. Bốn vị chiến tướng, huyết hoàng tồn tại, toàn bộ chết. 8 vạn chiến sĩ, liên hợp ra tay, không một còn sống. Loại này uy năng, lặng yên cha cẩn thận từng ly từng tí nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt rơi vào thống lĩnh đại nhân trên người mảnh nhìn kỹ nửa ngày. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cũng may đại nhân tuy nhiên sắc mặt trắng bệch hao tổn không nhẹ. Nhưng trên người không có phát sinh biến hóa. Cũng không có dài ra một đầu cái đuôi. Bất quá đại nhân đích thủ đoạn quả nhiên là làm cho người rung động a hát. Một kích ra tay, rõ ràng có thể sinh ra mạnh như thế hung hãn lực sát thương. Lãnh khốc nam ma thương giờ phút này miệng cũng là không tự giác mở lớn. Mà chính hắn lại không có bất kỳ phát giác. Nguyên lai, đây là thống lĩnh đại nhân chính thức chiến lực sao? Quả nhiên cường hãn đến làm cho người linh nguyên thần run a hát. Xem ra lựa chọn đi theo đại nhân, quả nhiên là một cái lựa chọn sáng suốt đâu rồi. Nói không chừng liền huyết tổ đại nhân cũng không có chúng ta thống lĩnh lợi hại. Nghĩ tới đây, lãnh khốc nam gật đầu, tựa hồ đối với phán đoán của mình cực kỳ thỏa mãn. Nước nguyên âm thầm thò tay bấm véo chính mình một bà. Đau nhè răng trợn mắt, bất quá thằng này nhưng trong lòng thì xa vào đến cực độ trong hưng phấn. À, thống lĩnh đại nhân lợi hại như vậy, nếu như ra tay giúp chúng ta. Có phải hay không cũng có thể để cho ta tăng lên tiến vào đến huyết hoàng cấp độ. Ân, ta cảm thấy được vấn đề này có nhiều khả năng a hát. Nước nguyên Mỹ thẩm mỹ nghĩ đến. Huyết hoàng a hát, Nếu quả thật có thể đạt tới loại cảnh giới này, vậy cũng tựu quả nhiên là hoàn mỹ. Luân trái cùng điệp núi hai tên gia hỏa vi mất mặt. Giờ phút này ánh mắt lửa nóng rơi vào Tiêu Thần trên người. Trong mồm thiếu chút nữa muốn lưu lại nước miếng. Xem dạng nếu như không phải bên người Lặng Yên cha ánh mắt hung dữ chừng lấy bọn hắn. Hai người này muốn chạy lên trước xoa bóp thống lĩnh đại nhân thân thể. Lợi hại như vậy, đến cùng là đúng hay không một con quái vật a hát. Ân, điểm ấy còn thật sự có chút khả năng. Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với cái này năm tầm mắt của người hắn đem nước miếng sát bay sượt. Nếu không ta cam đoan các ngươi ngày sau chỗ tốt gì đều không chiếm được. Hai tên gia hỏa nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi. Một thân nghiêm nghị chính khí. Điển hình quân nhân mẫu mực bộ dáng. Tiêu Thần bất đắc dĩ. Khoát tay nói. Thanh lý chiến trường. Đem chết thương huynh đệ thi thể tập trung thiêu. Sau đó chúng ta lập tức rời đi tại đây. Nói ra chính. Sự. Tiêu Thần sắc mặt hóa thành nghiêm túc. Vâng, thống lĩnh đại nhân, tuy nhiên đã thoát ly ni lông quân đoàn. Nhưng mọi người xưng hô còn là ưa thích gọi Tiêu Thần thống lĩnh đại nhân. Có lẽ đây đã là bọn hắn một chủng tập quán. Đến chết cũng sẽ không có nửa điểm cải biến. Tiêu Thần đứng tại chiến trường biên giới. Chân mày hơi nhíu lại. Hiển nhiên chính đang suy tư có chút sự tình. Dưới mắt đã xác định thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Tuy nhiên hôm nay hắn dựa vào tộc văn thần thông miễn cưỡng vượt qua một kiếp. Nhưng nếu là cao xemtaichu INTHICHCOD nét tầng thứ huyết tổ ra tay, chắc hẳn còn sẽ có mặt khác đến tiếp sau thủ đoạn. Xem ra sau này thời gian chỉ sợ sẽ không quá mức bình tĩnh a hát. Trên chiến trường tứ phương chiến tướng 80.000 quân địch thân thể tất cả đều nguyên vẹn. Thậm chí liên thể bên ngoài khôi giáp cũng không có đã bị nửa điểm phá hư. Nhưng bọn hắn nguyên thần cũng đã bị triệt để nghiền nát. Không có nửa điểm còn sống. Dưới trướng chiến sĩ đều là chiến trường lão luyện. Thu thập sửa sang lại cực kỳ nhanh chóng. Đem huyết tinh túi trữ vật chờ vật phẩm thu thập hao phí không mất bao nhiêu thời gian. Về phần địch nhân thi thể, thật có lỗi bọn hắn còn không có có đại độ như vậy. Không hành hạ thi đã rất không dễ dàng, còn muốn cho bọn hắn nhặt xác, không có cửa đâu cưng. Dưới mắt thoát ly ni lông quân đoàn, vật phẩm không cách nào đạt được tiếp tế. Cho nên tại Lặng Yên cha dưới sự dẫn dắt, phe này vơ vét cực kỳ triệt để. Ngoại trừ một kiện vật che chắn thân thể áo mỏng. Sở hữu tất cả có thể lợi dụng đồ vật bị toàn bộ lấy đi. Nhìn xem giống như bị thổ phỉ cướp sạch qua đầy địa thi thù. Tiêu Thần kinh ngạc, lập tức cười khổ lắc đầu. Đại nhân, đã toàn bộ thu thập thỏa đáng. Lặng Yên cha kính cẩn thi lễ. 50.000 chiến sĩ lặng im mà đứng. Ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần lộ ra vô tận kính sợ. Kể từ hôm nay, vận mệnh của bọn hắn cũng đã cùng đại nhân triệt để liên hợp cùng một chỗ. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Tiêu Thần gật đầu, đột nhiên phất tay. Đi, xíu, yêu yêu, tiếng xé gió ở bên trong. 50.000 đại quân chậm rãi ra tốc, nhảy vào hoang nguyên ở chỗ sâu trong biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.